Thần sắc Đổng Thái Hậu ngưng trọng nói mấy câu, sau đó liền ném một cái bình nhỏ xuống đất, đứng dậy rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.